Chương 820, Đạo chủ Lục Trọng Thiên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tiếp nhận mật thất lệnh bài, Uzuma Kitsu Bạ Xạ liền đem mình thân phận lệnh bài đưa cho lão giả. Làm dùng tu luyện mật thất là cần phải hao phí đại đạo tích phân. Bất quá Uzuma Kitsu Bạ Xạ chỉ là vì đột phá, nhiều lắm là chỉ sẽ tiêu hết một cái đại đạo tích phân. Uzuma Kitsu Bạ Xạ, nguyên lai là người A. Lão giả kinh ngạc nhìn xem Uzuma Kitsu Bạ Xạ đạo. Tiền bối nhận biết ta Uzuma Kitsu Bạ Xạ hiếu kỳ. Nghe nói qua, hạch tâm đệ tử thứ nhất cùng đồ, chỉ sợ không biết ngươi người còn không có mấy người. Lão giả cười nói. Thứ nhất cùng đồ Uzuma Kitsu Bạ Xạ hơi nghi hoặc một chút. Đón lấy, lão giả giải thích một phen, hắn mới rốt cục minh bạch. Nguyên lai hắn muốn đi cửu trọng đạo sự tình bị hạch tâm đệ tử thiên tề tuyên truy hệ nở đi ra. Năm vị chúa tể cấp thu đồ đệ bị cự tuyệt. Còn muốn đi không có khả năng thành công cựu trọng đạo. Cuồng vọng tự đại danh khí cứ như vậy truyền ra ngoài, thế là tất cả hạch tâm đệ tử đều biết đại đạo thần cung có như thế một vị cuồng đồ. Hạch tâm đệ tử thứ nhất cuồng đồ danh hào cứ như vậy có được. Đây cũng là ủ rũ mà kỳ xù bạ xà một mực tại cựu đạo phong tu luyện, cho nên tin tức bế tắc, muốn không phải vậy sớm liền biết cái này kiện sự tình. Mặc dù nhưng cái này cuồng vọng danh tiếng truyền đi, nhưng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ không thèm để ý chút nào. Đại đạo thần tháp, đệ thập thất tầng thứ 8 mật thất. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ sau khi tiến vào, liền bắt đầu tu luyện lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Nguyên bản, hỏa chi đại đạo liền phải đột phá, chỉ là bị hắn áp chế. Bây giờ vừa để xuống mở tu luyện, hỏa chi đại đạo lập tức viên mãn. Âm ấm ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nhục thân cùng nguyên thần một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ. Nhục thân cùng nguyên thần sắp đột phá. Đại đạo thần tháp bên ngoài. Đại đạo bổn nguyên hàng lâm, tuân hướng đệ thập thất tầng thứ 8 mật thất, làm sao bị thứ 8 mật thất trận pháp cho ngăn cản lại, vô pháp thành công hàng lâm. Đại đạo bổn nguyên vô pháp tràn vào hữu dù mà kịt xù bạ xạ thể nội, tự nhiên là lập tức liền lui đi. Một chút không minh bạch nguyên do đạo chủ nhóm còn tưởng rằng có người đột phá thất bại, mà chân chính biết được nguyên nhân người không thể không bội phục đột phá người bá lực. Thứ 8 mật thất. Uzuma Kitsu Bạ Xạ một ngụm nuốt vào vô số hỗn độn tinh thạch. Vì lần này đột phá, hắn hao tốn mấy vạn đại đạo tích phân mua sắm hỗn độn tinh thạch. Hạch tâm đệ tử ngay cả 1000 đại đạo tích phân đều không nhất định có, mà Uzuma Kitsu Bạ Xạ vì một lần đột phá tốn hao mấy vạn đại đạo tích phân, cái này đủ để cho hứa đa hạch tâm đệ tử đau lòng. Dầm dầm dầm vô số hỗn độn tinh thạch tại Uzuma Kitsu Bạ Xạ thể nội nổ tung, bị hắn hấp thu luyện hóa, trở thành đột phá chất dinh dưỡng. Từng đầu hỗn độn tinh thạch quáng mạch nuốt vào, lúc trước mua hỗn độn tinh thạch càng ngày càng thưa thớt. Cuối cùng giá trị mấy vạn đại đạo tích phân hỗn độn tinh thạch bị tiêu hao sạch sẽ. Còn thiếu một chút. Uzuma Kitsu Bạ Xạ bó tay rồi. Nhiều như vậy tinh thạch nhưng so với một lần trước đột phá tiêu hao hỗn độn tinh thạch nhiều hơn mấy ngàn lần a, nhưng còn chưa đủ. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Có thể nghĩ khi hắn đột phá đạo chủ thất trọng thiên cần hỗn độn tinh thạch đến có bao nhiêu, tất nhiên là một cái thiên văn số tự. Mặc dù không có hỗn độn tinh thạch, nhưng hắn trên người thiên tài địa bảo còn là có không ít. Đang tiêu hao giá trị hơn vạn đại đạo tích phân thiên tài địa bảo về sau, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ rốt cục hoàn thành đột phá. Sau khi đột phá ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, thực lực so trước đó cường đại mấy chục lần. Nên đi ra. Mở ra thứ 8 mật thất đại môn. Uzuma Kitsu Bạ Xạ đi tới đại đạo thần tháp nhập môn chỗ ghi danh, trả lại lệnh bài. Nhìn kỹ, Uzuma Kitsu Bạ Xạ phát hiện mình bị trục không. 5 cái tích phân. Cưới truyền tống trận, trở lại cửu đạo phong về sau, Uzuma Kitsu Bạ Xạ bắt đầu xì nhỉ trịa tân nhất vòng bế quan tu luyện. Vừa mới đột phá đạo chủ lục trọng thiên, hắn tốt nhiều địa phương đều cần tăng lên. Vô luận là nhục thân, nguyên thần, ý chí còn là ác ngộng ảo ảnh thần thông chờ, đều cần tu luyện. Lần này tu vi chỉ sợ cờ ân lờ dài ràng giặc tuyến nguyện. Tăng lên nhục thân, nguyên thần đều cần muốn đại lượng bảo vật, vì có thể tu luyện tới điên phong tầng thứ, hắn trọn vẹn hao tốn 100 vạn đại đạo tích phân. Trên thực tế chậm rãi tu luyện, căn bản không cần tốn hao nhiều ít đại đạo tích phân, nhưng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ không có nhiều thời gian như vậy tu luyện. Hắn muốn đi cửu trọng đạo, nếu là chậm rãi tu luyện, có lẽ tại thọ mệnh đại nạn đến lúc cũng không có cách nào đột phá đến đạo chủ cửu trọng thiên, chớ nói chi là đã vượt ra. Mặc dù hao tốn rất nhiều đại đạo tích phần, nhưng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ không có chút nào đau lòng. Ngàn vạn năm sau, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ nhục thân cùng nguyên thần tăng lên tới trước mắt hắn cực hạn. Sau đó, hắn liền chuyên tâm tu luyện bất diệt ý quyết. Nguyên bản hắn bất diệt ý quyết liền đã đạt đến đệ bát chuyển đỉnh phong cực hạn, bộ nửa va nở đi vào đệ cửu chuyển, bởi vì mà lần này thập phân nhẹ nhõm liền tu luyện đến chín thứ chuyển. 3.000 năm vạn năm sau, Uzumakitsubasa đem bất diệt ý quyết đệ cửu chuyển tu luyện đến hậu kỳ về sau liền thập phân chậm chạp, hắn ngừng lại. Theo bất diệt ý quyết đột phá, ý chí thế giới QNZ có chỗ tiến bộ, đạt đến nhất giai điên phong cấp bậc ý chí thế giới. Có lẽ làm bất diệt ý quyết đột phá đến đệ cửu chuyển điên phong, ý chí thế giới sẽ đạt tới nhị giai thủy chuẩn. Bắt đầu tu luyện ác ngộng ảo ảnh thần thông. A ác ngộng ảo ảnh thuộc về hỗn độn thần thông, tổng cộng có lục biến, trước mắt hắn đã tu luyện tới đệ ngũ biến, có thể tăng lên 16 lần cực hạn tốc độ. Nếu là tu luyện tới viên mãn tầng thứ đệ lục biến, cực hạn tốc độ đạt tới 32 lần, hắn thực lực sẽ có một cái chất tăng lên. Đương nhiên, lĩnh hội ác ngộng ảo ảnh đồng thời, hắn QNZ sẽ lĩnh hội đệ thất đầu đại đạo phong chi đại đạo. 4.000 vạn năm ngẫu nhiên lĩnh hội, để phong chi đại đạo đã đạt đến đại thành hậu kỳ, đáng tiếc càng về sau càng khó khăn. Từ ác ngộng ảo ảnh thần thông bắt đầu lĩnh hội, một bế quan chính là 100 triệu năm. 100 triệu năm sau, Uzumakitsubasa xuất quan. Hắn cũng không có đem ác ngộng ảo ảnh thần thông tu luyện viên mãn, nhưng cũng kém không nhiều sắp viên mãn. Lần này sở dĩ ra chỉ riêng là bởi vì Vivi cùng Tsuna đột phá trở thành hỗn độn thần. Bây giờ, Vivi cùng Tsuna đã là dung hợp ba đầu đại đạo đạo chủ tứ trong thiên, sắp đem đầu thứ tư đại đạo hòa tan vào. Một khi bốn đầu đại đạo dung hợp lại QNZ nhau, hình thành đạo thuộc về mình, hỗn độn thần liền đột phá. Vivi cùng Tsuna sở dĩ tu luyện tốc độ nhanh như vậy, viễn siêu những cái kia hạch tâm đệ tử. Chủ yếu là Uzumakitsubasa tại hai nữ trên thân bỏ ra trọn vẹn ngàn vạn nhiều đại đạo tích phân, lại dùng ý chí thế giới ma luyện hai nữ. Cho nên bọn họ mới sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Vì hai nữ đột phá, Uzumakitsubasa tự nhiên là tự mình xuất quan thủ hộ.